Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 291, loạn chiến. Đồng thời, bởi vì Diệp Ly loại này tuyển thủ nguyên nhân, tổ đội thi đấu sẽ đặt ở người sau trận đấu mặt tiến trường học dạng này chế độ thi đấu. Khảo nghiệm một người thực lực đồng thời, cũng đang khảo nghiệm cái này tha vận khí. Vạn nhất bị phân phối đến đối chiến trận một cái đồng học đều không có, vậy liền xong đời. Nếu như gặp phải cùng mình tại một cái đối chiến trận đồng học là tốt nhất, có thể tương hỗ chiếu cố. Đương tổ đội thi đấu đến đánh rất nhanh, kết quả rút tham gia, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn, phía trên lít nhà lít nhít danh tự, đằng sau là bị phân phối đến đối chiến trận. Diệp Ly nhìn một dưới, mình bị phân phối đến số 3 đối chiến trận, quá tốt rồi, ta cùng Diệp Ly một cái đối chiến trận. Bên cạnh Triệu Mạn Lị nhìn kỹ một hạ màn hình về sau cao ngực kêu lên, đứng ở bên cạnh một cái tĩnh nam nhất trung người cũng cao ngực kêu lên. Ta cũng cùng Diệp Ly một cái đối chiến trận, đối với bọn hắn đến, cùng Diệp Ly bị phân phối đến một cái đối chiến trận. Trận đầu liền ổn, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nặc. Diệp Lạc, ngươi bị phân phối đến số mấy đối chiến trận rồi? Hàn Diệp Nặc xoay đầu lại, có chút thất vọng nói. Số 2, ta dựa vào, ta tại số 10, một cái đồng học đều không có. Bên cạnh Ngụy Lượng Hoa đột nhiên cả kinh kêu lên. Diệp Ly im lặng, đồng tình nhìn hắn một cái. Ngụy Lượng Hoa đồng học. Tranh tài, khắc chế bay, ngươi a, đúng vậy a, Ngụy Lượng Hoa chỉ cần tham gia trận đấu, vận khí liền không có tốt hơn. Thành thị Pokemon giải thi đấu bên trên, hắn cái thứ nhất bị đào thải. Tân thủ bôi bên trên, hắn cũng không có kiên trì qua vòng thứ hai. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thực lực của hắn chênh lệch. Nhưng là hiện tại tình huống này, xem xét ra hỏa này cũng không phải là thực lực vấn đề, chính là mẹ nó vận khí chênh lệch. Lúc này Ngụy Lượng Hoa chính nhìn xem không, ta liền biết, tranh tài thật khắc ta. Ta nên một lần nữa hoạch định một chút tương lai mình con đường. Diệp Ly hiếu kỳ, ngươi nguyên bản tương lai quy hoạch là cái gì? Ngụy Lượng Hoa, ta vốn là muốn làm một chức nghiệp huấn luyện ra. Ha ha ha ha. Bên cạnh đồng học nhịn không được bật cười. Ngay cả Hàn Diệp Nặc trong mắt đều xuất hiện ý cười. Triệu Mạn Lị cười đến có chút đứng không vững, đào lấy Ngụy Lượng Hoa bả vai. Ha ha ha, Ngụy Lượng Hoa đồng học, không nghĩ tới ngươi còn có xa như vậy lớn mộng tưởng. Xem bộ dáng là ta trước đó nhìn ngươi. Ngụy Lượng Hoa kinh ngạc, làm sao? Xem thường có mơ ước người a? Triệu Mạn Lị, không phải, không phải, ta là cảm thấy lý tưởng của ngươi quá rộng lớn, ta vì ngươi cao hứng. Ngụy Lượng Hoa nghi ngờ nhìn xem Triệu Mạn Lị, cao hứng biết bao nhiêu? Lần này Triệu Mạn Lị cũng không được, đành phải ngậm miệng, không có cười nữa. Tranh tài sắp bắt đầu, mọi người riêng phần mình tiến về bị phân phối đến đối chiến trận. Người trong sân bắt đầu tán đi. Hạ Chí Huy tại số 6 đối chiến trận, cùng với nàng cùng một chỗ bị phân phối đến số 6 còn có hai cái tĩnh nam nhất trung đồng học. Hàn huyên vài câu về sau, đám người bắt đầu ra trận. Triệu Mạn Lị cùng cái kia đồng dạng bị phân phối đến số 3 đối chiến trận đồng học cùng một chỗ đi. Theo Diệp Ly đằng sau, hướng phía đối chiến trận mà đi. Triệu Mạn Lị vừa đi vừa nói, Diệp Ly đại lão, đợi lát nữa chúng ta liền theo ngươi. Diệp Ly không có trả lời, nhìn về phía đồng học kia. Bạn học kia đầy đủ biểu hiện ra da mặt dày đặc tính, không có lời nói, cùng Triệu Mạn Lị đi cùng một chỗ. Xem ra muốn cùng Triệu Mạn Lị đứng tại mặt trận thống nhất. Diệp Ly vậy bọn hắn cái này không muốn mặt kình không có cách, chỉ có thể thán thở ra một hơi nói, được thôi. Đợi lát nữa các người liền đi theo chúng ta đằng sau liền trường học. Triệu Mạn Lị hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Có Diệp Ly câu nói này, tấn cấp hẳn là ổn. Ba người rất mau tới đến số 3 đối chiến trận. Số 3 đối chiến trận rất lớn. Diệp Ly nhìn một dưới, phát hiện cùng trước đó đạo quán khiêu chiến thi đấu bên trong cái kia đối chiến trận không chênh lệch nhiều. Kỳ thật dùng để tranh tài cái này 10 cái đối chiến trận đều là đặc thù đối chiến trận. Chính là chuyên môn cung cấp cho đại sư cấp huấn luyện ra dùng. Lần này cao trung thi đấu vòng tròn điều ra đến dùng. Lúc này đối chiến giữa sân đã đứng đầy người. Diệp Ly ba mềm dai điều đi đến xó xỉnh bên trong chậm rãi chờ. Lúc này trọng tài cầm microphone đi tới. Đứng ở một bên trọng tài trên đài. Cao trung thi đấu vòng tròn thị cấp thi đấu sắp bắt đầu. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bản đối chiến trận vì số 3 đối chiến trận. Hết thảy 30 tên tuyển thủ. Cuối cùng tuyển chọn ra 6 tên tuyển thủ tấn cấp vòng tiếp theo. Tốt, mời mọi người thả ra riêng phần mình Pokemon. Tranh tài sắp bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời. Đối chiến giữa sân lập tức hồng quang nổi lên bốn phía. Tất cả tuyển thủ nhao nhao đè xuống trong tay Pokebo chốt mở. Một màn này là cực kỳ hùng vĩ. Chí ít Diệp Ly là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Diệp Ly quay đầu hướng Triệu Mạn Lị hai nhưỡng. Hai người các ngươi lui ra phía sau một chút. Triệu Mạn Lị trong tay hai người cầm Pokebo. Nhớ tới Diệp Ly con kia to lớn vô cùng Dragon Air. Vội vàng lui về sau rất xa. Diệp Ly khẽ gật đầu. Ấn xuống Pokebo chốt mở. Một đạo to lớn hồng quang lấp lóe mà ra. Sau đó một con màu đỏ sậm to lớn Pokemon xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Sau đó nặng nề mà đập xuống đất. Toàn bộ đối chiến trận lập tức bị Dragon Air to lớn thể trọng nện đến lắc lư mấy lần. Bên cạnh chưa kịp đi ra người nhất thời bị Dragon Air gạt ra thật xa. Trên trận toàn bộ tuyển thủ đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly bên này. Bất quá Diệp Ly thân hình đã bị Dragon Air ngăn trở. Ngoại trừ đứng tại Diệp Ly người bên trong này. Không ai nhìn thấy Diệp Ly. Triệu Mạn Lị mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dragon Air. Nhưng là vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, bên ngoài có người kêu lên. Con kia to lớn Dragon Air thực lực là lợi hại nhất. Đợi lát nữa tranh tài bắt đầu sau mọi người cùng nhau công kích nó. Nếu để cho nó lưu tại trên sàn thi đấu, đằng sau các ngươi đều không đối phó được. Đúng vậy a, đúng a, đợi lát nữa mọi người cùng nhau vây công nó. Bên cạnh nghe được bọn hắn nói Triệu Mạn Lị không? Khỏi lo lắng, Diệp Ly, nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công. Dragon Air có thể đối phó qua được tới sao? Diệp Ly không chút nào sợ. Đã tính trước mà nói, yên tâm đi. Để cho bọn họ tới tốt. Mặc dù Diệp Ly lực lượng rất đủ, nhưng là Triệu Mạn Lị trên mặt vẫn là mang theo một chút lo lắng. Trọng tài nhìn một mắt đối chiến giữa sân, nhìn thấy bọn hắn đều đã phóng thích tốt Pokemon về sau, giơ lên microphone nói, tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Ta tuyên bố cao trung thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, phía dưới một đám Pokemon bắt đầu chuyển động, toàn bộ hướng phía Diệp Ly Dragon Air lao đến. Đằng sau có chút Pokemon bắt đầu phóng thích kỹ năng, mục tiêu đều là bên này Dragon Air. Diệp Ly nhếch miệng lên, Dragon Air, Dragon Power thanh tràng. Dragon Air nghe xong Diệp Ly về sau ngẩng đầu lên, to lớn miệng mở ra ngưng tụ năng lượng. Một cỗ kinh khủng năng lượng màu đỏ sậm tiến vào Dragon Air trong miệng. Sau đó đối diện phun ra một đạo cự đại màu đỏ sậm cột sáng. Kinh khủng cột sáng trực tiếp đảo qua hết thảy. Chính vọt tới bên này một đám Pokemon trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tính cả đằng sau đánh tới kỹ năng cùng một chỗ trực tiếp bị màu đỏ sậm cột sáng triệt tiêu mất. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Toàn bộ đối chiến trận trực tiếp khói lửa tràn ngập. Một mảnh hỗn độn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,